Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, đệ 1218 chương tuổi nhỏ nhất người dự thi. Mọi người đều chiều kia nam tử nhìn lại, không biết hắn ở ngay lúc này gọi lại mọi người là có chuyện gì. Tiếu Hồng tính toán trở về đi, bước chân cũng dừng lại. Quay đầu nhìn nàng, kia nam tử thanh thanh giọng nói. Nói, vừa rồi thi đấu thời điểm chúng ta không có năm gần đây, Linh. Hiện tại nếu luyện chế phẩm cấp không sai biệt lắm, kia tự nhiên là ai tuổi tác tiểu liền tính ai thắng, tóc mái bọn họ lẫn nhau nhìn nhìn. Nhìn đến kia nam tử tự tin bộ dáng, chắc là cảm thấy chính mình thắng định rồi. Vậy, chắc một chút, luyện khí sư công hội phó hội trưởng Dì Thần Đông nói. Dì Thần Đông nói luôn luôn tương đối thiếu, cho nên có chuyện đều là Đường Vân cùng tóc mái đang nói. Mọi người thực dễ dàng xem nhẹ hắn tồn tại. Đường Vân cùng tóc mái thấy hắn nói chuyện thập phần khẳng định bộ dáng, biết hắn có nắm chắc, toại gật gật đầu. Đường Vân nhìn tóc mái hỏi. Hảo, vậy thí nghiệm một chút tuổi. Bất quá, ta không có chắc linh thạch. Ngươi đâu, ta cũng không có. Tóc mái nhàn nhạt nói. Ai không có việc gì mang theo cái này ở trên người. Chúng ta có, kia luyện khí sư lấy ra một khối trong suốt giống như thủy tinh giống nhau đồ vật. Cục đá, đại gia vừa thấy đều nhận ra tới. Cái này có thể thí nghiệm 50 tuổi đến 200 tuổi chi gian tuổi tác. Kia thí nghiệm đi, ngươi trước tới. Tiếu Hồng nói, hảo, người nọ đem linh lực đưa vào đi vào. Chắc linh thạch thả ra một đạo ngân quang. Ngân quang chung một cái viết hoa 89 cho thấy hắn hiện tại tuổi tác. Thật là không tuổi a, mới 89 tuổi liền ở luyện khí thượng có như vậy thành tựu, đối diện đại lục người đều tự đáy lòng tán thưởng, thành cổ đại lục nhân tâm đều trầm trầm. Đối phương cư nhiên mới 89 tuổi, nếu Tiếu Hồng so với hắn đại nói, kia này một ván chính là bọn họ thắng lợi. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn chung quanh một vòng, phát hiện luyện khí sư công hội người đều không thế nào lo lắng, thậm chí có còn đang cười, thuyết minh bọn họ là có tự tin. Tiếu Hồng đi qua đi, lấy quá chắc linh thạch, đưa vào linh lực sau, ngân quang ở không trung lập lòe. Một cái viết hoa 79 hung hăng quăng đối phương một cái tát tai. 79 là 79, nhỏ 10 tuổi. Ha ha, này một ván là chúng ta thắng. Thành cổ đại lục người hoan hô lên. Không nghĩ tới Tiếu Hồng tuổi tác so đối phương còn muốn tiểu. Nghĩ đến đối phương một lòng yêu cầu bọn họ muốn tính tuổi. Cái này hảo, nguyên bản chỉ là ngang tay, biến thành bọn họ thắng. Tư Mã U Nguyệt trên mặt cũng dơ lên nhàn nhạt tươi cười. Tiếu Hồng này một ván thắng, kia nàng áp lực liền tiểu nhiều, chỉ cần lại thắng hai cục, thành cổ đại lục liền tính hoàn toàn thắng, mà Phượng Tê đại lục người đều giống ăn ruồi bọ giống nhau. Kia sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lui ra, Trần các chủ quát lớn nói, sau đó đối mặt khác nói, nếu chắc linh thạch đều đã lấy ra tới, dư lại người đều chắc đi. Tiếu Hồng đem chắc linh thạch ném cho bọn họ, sau đó xoay người trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Ngươi rất lợi hại, Tư Mã U Nguyệt tán thưởng, sau đó ở trong lòng bổ sung một câu, tuy rằng không có khúc béo lợi hại, Tiếu Hồng cũng không có quá mức đắc ý vênh váo, tùy tay hợp lại một chút bên tai đầu tóc, nói, ta có thể so không thượng ngươi, đại danh của ngươi ta đã sớm như sấm bên tai, chờ mong ngươi mặt sau thi đấu. Tư Mã U Nguyệt cười, tuy rằng này nữ tử lớn lên có chút tăng lên, nhưng là tính tình vẫn là không tồi, có thể tương giao. Nàng xem kia bốn người đã thí nghiệm xong rồi, đứng dậy nói, ta tận lực xem trọng ngươi nga, cố lên. Tiểu Hồng cười, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh. Tư Mã Âu Nguyệt hồi nàng cười. Sau đó chiều sân thi đấu trung gian đi đến, nói là sân thi đấu, cũng bất quá chính là một khối bình đế mà thôi. Dư lại kia bốn người đều đã thí nghiệm xong tuổi, phân biệt là 75, 83 cùng 92, còn có 98 money. Đối phương tự hồ cũng không tự giới thiệu tính toán. Tư Mã U Nguyệt dứt khoát dùng bọn họ tuổi tác tới xưng hô bọn họ. Chúng ta đều thí nghiệm hảo, tới phiên ngươi. 75 đem chắc linh thạch ném cho Tư Mã U Nguyệt. Không nghĩ tới thành cổ đại lục người cư nhiên thắng bọn họ. Hiện tại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, bọn họ mặt đều xú xú. Tư Mã U Nguyệt tiếp được chắc linh thạch, ở trong tay lật xem một chút. Đối phương lập tức không kiên nhẫn mà thúc giục nói, nhanh lên, đừng cọ tới cọ lui. Tư Mã U Nguyệt liếc đối phương liếc mắt một cái, rót vào linh lực, cùng phía trước xuất hiện ngân quang cùng tuổi con số bất đồng. Lần này xuất hiện thúy lục sắc quang mang, cũng không có con số. Thúy lục sắc, không đến 50 tuổi. Ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Loại này chắc linh thạch tất cả mọi người đều biết, chỉ có thể thí nghiệm 50 tuổi đến 200 tuổi. Nhỏ 50 tuổi tắc xuất hiện thúy lục sắc, lớn hơn 200 tuổi tắc xuất hiện kim hoàng sắc, mà nàng đưa vào linh lực sau, phát ra chính là thúy lục sắc quang mang, thuyết minh nàng tuổi không đến 50 tuổi. Tư Mã U Nguyệt đình chỉ đưa vào linh lực, bắt được quang mang liền tan đi. Nàng tùy tay đem chắc linh thạch ném trở về, nhìn đến phát ngốc bốn người, nói, kinh ngạc đủ rồi, có thể bắt đầu thi đấu sao? Ngươi còn không đến 50 tuổi. 83 kinh ngạc hỏi, ngươi rốt cuộc nhiều ít tuổi? Ta rốt cuộc nhiều ít tuổi? Giống như cùng lần này thi đấu không quan hệ, rốt cuộc ta so các ngươi đều tiểu. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi ai là luyện đan sư? Chúng ta có thể bắt đầu tỉ thí sao? 75 đứng dậy, nói, bắt đầu đi. Những người khác lui đi ra ngoài, đem sân thi đấu để lại cho bọn họ. 75 tuy rằng ở tuổi thượng tương đối coi khinh Tư Mã U Nguyệt, nhưng là bởi vì luyện khí sư thua, cho nên hắn cũng không có thả lỏng đối lập tái coi trọng. Lấy ra dược liệu, chuẩn bị luyện chế chính mình có thể luyện chế tốt nhất đan dược. Tư Mã U Nguyệt cũng không có sốt ruột bắt đầu, nàng chờ 75 lấy ra dược liệu, bắt đầu tinh luyện dược liệu sau, nhìn ra hắn muốn luyện chế đan dược cấp bậc, mới chậm gì gì lấy ra bản thân đỉnh lò cùng dược liệu. Nhìn đến nàng kia chậm gì gì bộ dáng, Phượng Tê Đại Lục bên kia người đều cười, như vậy một tiểu nha đầu cũng dám tới ứng chiến. Nếu là bọn họ, liền trực tiếp nhận thua, đỡ phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mà những cái đó luyện đan sư tắc thay đổi sắc mặt, bởi vì theo Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu động thủ tinh luyện dược liệu, bọn họ liền phát hiện thực lực của nàng tuyệt đối ở 75 phía trên. Đại gia đợi mấy cái giờ, Phượng Tê Đại Lục người ngay từ đầu đều là nhìn 75 luyện đan. Chính là đến sau lại bọn họ trong mắt đều không tự chủ được chuyển qua Tư Mã U Nguyệt trên người. Nàng luyện đan bộ dáng thật sự là quá đẹp. Hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp, động tác ưu nhã. Xem nàng luyện đan kia quả thực là một loại hưởng thụ. Tư Mã U Nguyệt so 75 trước hoàn thành luyện chế. Nàng đem đan dược trăng lên, đan lô những cái đó đều thu thập hảo. 75 mới khó khăn lắm luyện chế hoàn thành. 75 tuy rằng tiêu phí thời gian muốn vạn một ít, nhưng là hắn vẫn là tin tưởng chính mình sẽ thắng Tư Mã U Nguyệt. chính mình cấp bậc khẳng định so nàng cao. Nàng một cái không đến 50 tuổi tiểu oa nhi, có thể luyện chế ra rất cao phẩm cấp. Nhưng mà kết quả cuối cùng làm hắn không thể không đối mặt hiện thực. Tư Mã U Nguyệt chỉ là liếc liếc mắt một cái hắn trong tay đan dược, nhàn nhạt mà nói, thất phẩm sơ cấp đan dược tiêu phí thời gian so với ta trường 15 phút, cho nên ngươi thua. Ngoặc kép, hết chương.